Kẹo đây, đừng khóc nữa mà. Chương 6, góc truyện audio.com. Trận đấu kết thúc, May thắng, nó gào muốn cả mái nhà. Ôi trời đất ơi, tại sao May có thể thắng Park Dersi trong khi chỉ chạy quay sàn đấu thôi chứ? Nó ấm ức, hầy, xong chưa? Xong rồi thì đưa cái điều khiển cho tôi. Xuống bếp làm tiếp mau lên. Hắn cướp cái đờ cây trên tay nó ra lệnh. Nó bực tức đi xuôn dưới bếp. Hắn thấy nó đờ di lau bếp giả vờ quẹt ngón tay đưa lên nheo mắt nhìn xít xoa. Bẩn chế, lau lại, bẩn cái đầu anh đó sạch như vậy còn gì? Thế này mà sạch ư, còn bẩn nguyên dây này cô mà không, bụp. Hắn chưa nói hết câu thì cái rẻ lau đã bay thẳng vào mặt hắn. Cô làm cái gì vậy hả? Hắn quát, chợt giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt ca máy thân thiện của nó cho lắm hắn nuốt khan cười cười. Hè hè hè, cô lau như vậy là đờ si rồi. Sạch rồi, nãy tôi nhìn nhầm, đờ si chưa? Hứ, cút lên nhà cho bản cung. Vù, hắn chạy hộc tốc lên nhà. Cái mặt nó đúng là trông đáng sợ thiệt mà, ông cứ nói vậy đi. Hát chưa thể cho con biết rõ mọi chuyện đờ si. Bà nói cũng phải, vậy tối nay tôi sẽ cho nó biết mọi ti chuyện. Vô cầm, càng sớm càng tốt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết ngày thứ hai, nó cố lết từng bước về nhà. Hôm nay trông nó còn tàn tạ hơn cả hôm qua nữa. Vừa thấy nó về, mẹ nó đon đả ra đón. Ui ui, con gái cưng của mẹ đã về rồi ư? Nó thấy hơi rờn rợn một tí. Bọ hôm nay mẹ có bị va đầu vào đâu không ta? Chấm chấm, con đi tắm rồi Sương ăn cơm nhé. Hôm nay ba má có chuyện muốn nói với con. Dạ, nó cảm thấy không khí hôm nay hơi khác thường. Nó lên tắm nhanh rồi đi xuống. Ba nó đã ngồi từ bao hát chờ nó với vẻ mặt nghiêm trang khác mọi ngày. Con ngồi xuống đi, Tia Si khi ăn ta có chuyện muốn nói với con. Ba nó nói mặt có vẻ hơi rầu rầu. Làm bộ đó, say này sẽ rõ. Có chuyện gì vậy ba? Sao cây cây căng thẳng quá vậy? Thực ra, ba, hai ông bà quay qua nhìn nhau. Thực ra là Tia CS khi yêu mẹ. Ba đã có vợ và có con. Sau ba ly dị và ưng, đàn bà đó nhận nuôi tất cả vì lúc gió bố con tay trắng. Bà ta vừa mất cách đây ít tháng. Anh con sẽ đến ở đây. Cái, g, y, chấm chấm chấm, mẹ, co, n có ngơ nhầm không vậy? Nó gian rùa en si mắt. Nó quay qua nhìn ba rồi lại quay ra nhìn mẹ. Ba nó lúc này cúi gầm mặt xuống. Vẻ dầu dĩ hiện rõ trên khuôn mặt ông. Nó chạy nhanh lên tầng. Đóng cửa cái rầm và nằm lên giường khóc tức tưởi. Sáng hôm sau, mi dậy đi học con ơi. Sắp trễ giờ rồi, mẹ nó gọi. Con dậy rồi, nó mệt mỏi đáp, mở cửa ra nó đi thẳng ra khỏi nhà. Mẹ nó gọi với theo. Không ăn sáng hả con? Con không sao đâu. Hai ông bà nhìn nhau thở dài. Không biết cách này có quá đáng quá không nhỉ? Hai Mimi không gặp em có hai ngày mà tao nhớ mày sắp chết rồi đây. Lệ Na phóng tới ôm hôn nó. Thôi TK có ti gì đùa đâu. T mệt lắm, em bị làm sao hả? Lúc này Lệ Na mới ngắm kỹ bộ dạng của nó. Mắt nó mọng NC và sưng húp. TK sao đâu? Nó thều thào. Em cứ nói đi. Bạn bè với nhau cả mà. Nó bắt đầu kể cho Lệ Na nghe toàn bộ câu chuyện. Lệ Na nghe xong há hốc mồm. Lắp bắp. Thia. T vớ. Y sao? Hoài. Mày xinh nhơ vậy chắc anh mày cũng đẹp dai lắm nhỉ? Hay hay. Nó cốc đầu Lệ Na một cái rõ đau. Con khỉ gió này, đến NC này mà mày còn đùa đờ si à, hu hu hu TXL. T chỉ muốn không khí bớt nặng nề xíu mà. Chuông báo vào lớp, nó mệt mỏi gục xuống bàn. Lệ Na nhìn nó mà xót xa thay. Cách chương.